Chúng ta vào thời Pháp thoại tối ngày 31 tháng 8 năm 2017. Tôi xin chia sẻ đôi chút về chánh tín và tà tín. Tín nói chung là về lòng tin, về sự tôn kính. Mọi người thấy ấy, nói đến đạo Phật người ta hay nói đến lòng tin. Nhưng mà để thực sự có thể hiểu rõ về cái lòng tin ở đây ấy, thì không không dễ chút nào nếu như chúng ta không có nghiên cứu, học hỏi, suy nghĩ cũng như thực hành. Đầu tiên thì tôi muốn nói đến việc là ở trong xã hội có rất nhiều người có một cái thái độ là người ta phản ứng với một sự tôn kính. Người ta có một cái giới hạn tinh thần nào đó mà họ không có định tôn kính ai cả. Bởi vì thật ra những người đấy, tâm hồn của họ rất là nhỏ hẹp và thật ra bản ngã rất là cao. Họ không nhìn thấy được ở xung quanh mình hay là ở những cái người đi trước hay là ở trong sách vở, trong văn hóa của nhân loại một cái gì đó đáng để mà họ học hỏi hoặc là tôn kính. Thì thực sự những cái người này ấy, là những người mà cái phần trí tuệ của họ sẽ rất chậm phát triển và chính họ là những người rất đáng thương. Chính vì vậy ấy, để mà tôn kính được một cái điều gì đó thì ngay ở trong chính mình ấy, mình cũng phải có một cái sự vượt lên trên cái bản ngã của mình rồi. Và chính vì vậy thì khi chúng ta tôn kính những cái điều cao cả, tôn kính những cái điều đáng để tôn kính ấy, thì chúng ta cũng đang nâng cao những cái tiềm năng bên trong của chính mình lên, phát huy những cái hạt giống cao quý ở trong chính mình lên. Nên là khi chúng ta có thể nhìn nhận được và chúng ta tôn kính được, chúng ta có thể tán dương được những cái gì cao cả đó, thì chính chúng ta đang phát triển những cái điều cao thượng cao cả đó ở trong chính bản thân mình. Và ở đây cái khái niệm đức tin ở trong Phật giáo ấy nó phải phù hợp với điều này, đó là cái lòng tin hướng về những cái điều cao cả. Chúng ta phát triển cái sự tôn kính đối với Phật Pháp Tăng Tam Bảo, với những cái phẩm chất tâm thiện, những cái phẩm chất tâm trí tuệ của Tam Bảo. Và nhờ chính cái sự cung kính này, hướng đến một cái điều tốt đẹp này, thì chúng ta cũng đang phát triển những cái điều tốt đẹp ở bên trong chúng ta, giống như là Tam Bảo đang đang có những cái phẩm chất tâm như thế nào thì chúng ta cũng phát triển những cái phẩm chất tâm như thế ấy ở trong chính mình. Trong thực tế thì ngoài Tam Bảo ra chúng ta cũng có nhiều những cái lòng tôn kính với những đối tượng khác. Ví dụ như là trẻ nhỏ thì tôn kính ông bà, cha mẹ, người lớn hoặc là những cái nhân vật thần thoại như là nước ngoài họ có thể tôn kính hoặc là tin cậy vào ông già Noel, hay là chúng ta trẻ trẻ em ở Việt Nam có thể tin cậy và hướng đến cái sự quý trọng đối với ông Bụt, nàng tiên, bà tiên, vân vân. Thì cái đối tượng của cái việc tôn kính và tin tưởng này ấy, nó như thế nào ấy, thì không không có quan trọng lắm. Ông bà cha mẹ thực sự có đáng kính trọng hay không, hay là nàng tiên ông Bụt có thực sự tồn tại hay không thì cái này chúng ta chưa bàn. Nhưng mà nếu như chúng ta phát triển được cái sự tôn kính và tin cậy đấy đối với những cái phẩm chất tâm tốt đẹp của những cái đối tượng đó thì cái điều đấy mới là quan trọng. Bản thân nhân vật đấy không quan trọng, những cái đặc tính tốt đẹp của họ mà chúng ta nương đến thì đó mới là điều quan trọng. Đấy mới là nguồn đem lại cái sự hiểu biết cũng như nguồn phước lợi lạc lớn lao cho chúng ta. Đức Phật ý, Chị là người mà được cái sự cung kính thờ lạy rất là nhiều, nhưng thật ra chính ngài là đã từ chối để làm cái đối tượng của sự thờ cúng này. Nhưng mà ngài cũng biết rằng ấy, cái sự cung kính và tôn trọng những ai xứng đáng với điều đó thì là nguồn phúc lợi lớn lao. Cho nên ngài cũng luôn luôn khuyến khích cái sự cung kính và tôn trọng với những điều xứng đáng. Nhưng đừng lấy cá nhân ngài, một con người bằng xương bằng thịt vào cái thế kỷ đó để mà tôn kính kính trọng. Hay là bây giờ chúng ta lấy cái bức tượng, một hình tượng nào đấy ra để mà tôn kính kính trọng, mà chúng ta hãy lấy ân đức, những cái phẩm chất tâm của Đức Phật. Những cái điều đó mới là những điều cao quý để mà chúng ta cung kính và tôn trọng. Mọi người để ý thấy là lòng tin ấy, thì có một cái giá trị lớn lao, nó như là một nguồn năng lượng ấy. Nếu như chúng ta có niềm tin thì tự nhiên chúng ta có rất nhiều năng lượng. Khi chúng ta có một đối tượng tốt để mà chúng ta tin tưởng ấy, thì chúng ta có một cái nguồn năng lượng tích cực. Nhưng mà ngược lại, nếu như chúng ta luôn luôn sống với một cái sự nghi ngờ thì nó sẽ gây ra cho chúng ta một cái sự bất mãn đối với thời cuộc, đối với xã hội, đối với con người. Mà càng nghi ngờ bất mãn bao nhiêu đối với thời cuộc, với con người ấy, thì chúng ta cũng đang xây dựng một cái nguồn năng lượng ngược lại để làm cho chúng ta ể oải, mất sức sống, mất ý nghĩa cuộc sống. Thế cho nên chọn cho mình một cái đối tượng để mà tin tưởng, để mà tạo dựng niềm tin ấy, đấy là một điều cực kỳ quan trọng. Nếu nói đến tín tâm, đến lòng tin ở đây ấy, thì theo phi diệu pháp có phân tích này, thì tín tâm ấy nó có công năng là làm cho tâm tĩnh lặng, và nó có cái khả năng trở thành như là một cái màng chắn những cái phiền não mà làm cho chúng không len vào tâm. Khi mà có tín tâm ấy, thì bổn phận của tín tâm sẽ ngăn chặn cái sự hôn trầm buồn ngủ, buông lung phóng dật, hoài nghi, ham muốn. Chính thế nên là tâm nó được tĩnh lặng, trong sạch. Ngoài ra ấy, nhờ có tín tâm ấy, thì chúng ta có khuynh hướng tiến lên phía trước. Người có tín tâm thì có cái khả năng tự sách tấn, tự nhắc nhở chính mình để mà phấn đấu, để mà cố gắng. Ở đây trong vi diệu diệu pháp cũng đặt tín tâm để mà chúng ta có thể chia ra, để chúng ta có thể hiểu sâu sắc hơn là cái niềm tin hay tín tâm ấy, thì có hai loại chính là thánh tín và phàm tín. Thánh tín là đức tin của bậc thánh. Đức tin của bậc thánh này là niềm tin đã trở nên bất động, không bị thay đổi bởi bất cứ lý do nào. Cái thánh tín thì chỉ có một loại duy nhất thôi, là chánh tín, chứ không có tà tín hay là mê tín. Bên cạnh thánh tín thì có phàm tín, là đức tin của phàm nhân. Đức tin này thì chưa có vững chắc, vẫn còn rất nhiều lay động, bởi vì chúng ta chưa có đạt được niết bàn nên là nó còn rất nhiều những cái sự thay đổi. Và phàm tín thì lại có hai loại là chánh tín và tà tín. Nói chung chánh tín ấy, thì lại chia thành hai hai cái mảng lớn. Thế nào là lòng tin chân chánh thì là lòng tin đặt vào các điều thiện, lòng tin đặt vào những cái đối tượng hoàn toàn trong sạch, lòng tin vào nghiệp và quả của nghiệp, và lòng tin vào tuệ giác của Đức Phật. Tôi nhắc lại nhé, chánh tín của một phàm nhân ấy là lòng tin đặt vào điều thiện. Mà đây ấy, cái điều thiện này ấy là không phải là một cái điều thiện thông thường, mà cái điều thiện ở đây ấy Nó là việc chúng ta tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta tin vào cái sự vận hành tự nhiên của nghiệp. Vận hành tự nhiên của việc gieo nhân sẽ có quả. Vận hành tự nhiên của cái việc ai làm, người nấy chịu. Và vận hành tự nhiên của cái việc là nhân tốt cho quả tốt, nhân xấu cho quả xấu. Chúng ta đặt niềm tin, đặt vào cái hiểu biết này. Và thứ hai là chánh tín, đó là lòng tin và tuệ giác của Đức Phật. Tin rằng Ngài là bậc hoàn toàn trong sạch, có trí tuệ, thông suốt tất cả các pháp. Quý vị thấy là ở mức độ lòng tin này, cũng như là lòng tin đầu tiên, không thể nào mà nó không cân bằng với trí tuệ được. Nếu để có mức độ chánh tín thì chữ chánh ở đây chính là cái mức độ trí tuệ đi đôi cùng với lòng tin. Trí tuệ để hiểu được nghiệp và quả của nghiệp, cũng như trí tuệ để chúng ta có thể hiểu được trí tuệ của Đức Phật. Vì nhờ đó chúng ta mới có cái được gọi là chánh tín. Thế còn đâu ấy, tà tín? Tà tín thì nó là niềm tin sai lệch. Trong tà tín thì lại chia thành hai loại là cuồng tín và mê tín. Cuồng tín là loại cái niềm tin cực đoan. Ví dụ như là tin vào những cái nhân vật tối thượng nào đó mà ban tai giáng họa gì đó chẳng hạn. Hoặc là một cái nhân vật xấu ác nào đó mà người ta có lòng tin rằng là nếu mà nương tựa vào thì có những quyền lực, quyền lợi. Ví dụ có rất nhiều những người cuồng tín theo Hitler ngày xưa. Đó là một cái loại lòng tin mà nó kích thích cái sự cuồng bạo và một cái sự vô minh sâu sắc, kèm theo một cái dạng tà kiến rất là mạnh mẽ, cực đoan. Thì trong tà tín thì có cuồng tín và mê tín. Thì cuồng tín thì vừa mới nói xong, còn mê tín thì là một cái sự tin sai. Có ba loại mê tín. Một ấy, là tin vào điều hoàn toàn vô căn cứ. Hai là tin vào những điều lệch lạc. Và ba là điều thực có nhưng lại không tin. Mọi người thấy là chúng ta rất dễ rơi vào mê tín này. Cho nên cũng đừng vội chê những người khác là mê tín. Chỉ phải cái là mức độ khác nhau mà thôi. Có thể chúng ta là những người có hiểu biết cũng như đủ bản lĩnh để chúng ta tin vào những điều nó có căn cứ mới tin. Hoặc là chúng ta cũng đủ hiểu biết và bản lĩnh để tin vào những điều thực sự nó không phải là những cái điều lệch lạc, sai trái. Nhưng mà chúng ta rất dễ rơi vào cái việc là những cái điều đó là những điều thực có, nhưng chúng ta phủ nhận, không tin. Ở đây, vì chúng ta là một nhóm thiền, sư cô nói qua một chút về sự cân bằng giữa tín tâm và trí tuệ trong cái nhóm ngũ căn ngũ lực, tín tấn niệm định tuệ. Thì mọi người thấy rằng là tín sẽ phát sinh tấn, như chúng ta cũng vừa nói ở trên, nhờ có niềm tin, chúng ta có những cái năng lượng tốt đẹp, có những cái xung lực để giúp cho chúng ta tiến về phía trước. Có nghĩa rằng phát triển được tấn, sự tinh tấn, nỗ lực. Và đối với thiền thì chúng ta tinh tấn, nỗ lực để giữ chánh niệm, chúng ta sẽ phát sinh yếu tố thứ ba là niệm. Nhờ sự hợp nhất của tín, tấn, niệm, định được phát triển. Khi định phát triển thì trí tuệ phát sinh. Và mọi người thấy rằng trong thực tế thì tín cần phải được cân bằng với tuệ, tấn cần được phải cân bằng với định, và niệm là cái đỉnh như là một cái gánh ở ở giữa cái cán cân, một cái cán cân mà một bên là Tín Tấn còn một bên là Định Tuệ, thì chánh niệm là ở giữa cái cán cân đó. Thì luôn luôn chúng ta phải có một cái mức độ cân bằng giữa tín tâm và trí tuệ, bởi vì nếu như chỉ cần lệch một chút, nếu như tin quá mà trí tuệ thấp thì sẽ dễ trở thành mê tín, mà nếu như mà trí tuệ quá cao nhưng mà cái lòng tin thì lại không có thì sẽ dẫn đến hoài nghi, tính toán, phân tích về mặt lý tính quá nhiều. Chính vì vậy luôn luôn phải có một cái sự cân bằng giữa tín và tuệ. Chính vì thế người ta đã nói đến ngũ căn tín tấn niệm định tuệ thì chỉ có thể có cái vòng tròn là tín tấn niệm định tuệ mà thôi, không thể có cái vòng tròn là tín tín tấn niệm tuệ định được, bởi vì nếu như để xét riêng cái nhóm định và tuệ thì định cũng làm phát triển tuệ và tuệ cũng làm phát triển định, hai cái này bổ sung cho nhau, không có rời nhau. Nhưng nếu trong yếu tố của ngũ căn ngũ lực thì xét đến sự cân bằng với tín, thì khi nói đến ngũ căn ngũ lực thì không thể có sự thay đổi rằng tín tấn niệm tuệ định được, mà bắt buộc phải là tín tấn niệm định tuệ để còn có sự cân bằng giữa tín và tuệ, cũng như có sự cân bằng giữa định và tấn. Bởi vì nếu mà định mà yếu, à xin lỗi, nếu nếu mà định mà nó quá cao và tấn mà quá thấp thì sẽ dẫn đến hôn trầm buồn ngủ, mà nếu tấn mà quá mạnh mà định lại yếu thì sẽ dẫn đến dao động bất an. Nó cũng mất cái sự cân bằng giữa hai cán cân, làm cho sự cái sự phát triển của chánh niệm là cái điểm mấu chốt ở giữa, nó khó mà phát triển lên được. Thế thì chúng ta quay lại cái bài chia sẻ của chúng ta về cái tín tâm ở đây. Thì khi mà nói đến lòng tin ấy, có một cái bản tuyên ngôn về lòng tin ở trong đạo Phật. Đó là Kinh Kalama. Đã là một Phật tử, nhất là Phật tử Phật giáo Nguyên Thủy, quý vị cần phải đọc bản kinh này. Bản kinh này không hề dài nhưng nó cực kỳ quan trọng. Mọi người có thể tra thêm ở trên mạng Kinh Kalama. Đây có thể nói là bản tuyên ngôn về lòng tin của Đức Phật. Đức Phật ngày hôm nay thì tôi không có thời gian để có thể phân tích kỹ lưỡng cái bản kinh Kalama này. Nhưng mà nói chung ấy, ở trong cái bản này Đức Phật nêu ra 10 điều mà chớ vội tin. Ví dụ như ngài nói, chớ vội tin những gì thuộc về truyền thuyết, chớ vội tin những gì thuộc về truyền thống, chớ vội tin những điều mà những người ta nhắc đến do tuyên truyền rất là nhiều. Ngoài ra thì Đức Phật còn nói đến cả những điều rất là ảnh hưởng ngay đến quyền lực của ngài. Khi mà ngài nói rằng là đừng có tin những gì, chớ vội tin những gì thuộc về kinh điển hay là sách vở. Và thứ hai là chớ vội tin vào những điều mà chính vị đạo sư của mình tuyên thuyết. Ngài đang là một đạo sư nhưng chính ngài là người tuyên bố điều đó. Ngoài ra còn những cái điều khác mà chúng ta sẽ tìm hiểu, tự quý vị có thể tìm hiểu được. Đó. Thế nhưng mà sau khi Đức Phật nói rằng là chớ vội tin những điều đó thì không phải là ngài bỏ lửng ở đó, thì chúng ta cũng rất là hoang mang, chúng ta không biết là làm thế nào với cái lòng tin đây, tin tin ai, tin cái gì bây giờ, khi mà những cái điều mà thông thường người ta tin thì ngài lại bảo là chớ tin như vậy. Thì Đức Phật nói ấy, là như thế này: khi mà mình nghe thấy, mình nhìn thấy, mình đọc thấy, mình biết một cái gì đó thì mình phải tự mình biết rõ điều đó đã. Sau đấy mình phải phân tích được là pháp này là thiện, pháp này là không có tội, pháp này là được người trí tán thán bởi vì nó hướng đến sự tấn hóa, sự bình an lâu dài. Những pháp này sẽ đưa đến sự hạnh phúc an lạc sau khi có cái sự tư duy như vậy rồi. Đó, tư duy là pháp này là thiện. Tư duy cái pháp này là sẽ được người trí tán thán. Tư duy rằng các pháp này nếu được thực hiện thì sẽ dẫn đến cái sự hạnh phúc, an lạc lâu dài. Tư duy như thế rồi, thấy những cái lời dạy, những cái lời trong sách viết, những cái gì mình nghe, mình đọc, mình thấy nó phù hợp với những điều này rồi, thì hãy cố gắng thực hành để đạt được và an trú trong cái niềm hạnh phúc mà cái việc làm đó đem lại. Và trong kinh Đức Phật rất là chi tiết, khi Ngài nói rõ, rất là rõ về việc là nếu như mà chúng ta hành động với tâm tham, tâm sân, tâm si thì chúng ta có hạnh phúc không? Hoặc là nếu như chúng ta sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chúng ta có hạnh phúc không? Qua những cái hành động đó thì Ngài khẳng định rằng là tất cả những điều đó chúng ta có thể chứng nghiệm được. Chứng nghiệm được rằng là gì? Là khi mà mình hành động vì cái tâm tham sân si, canh tị nhỏ nhen, oán hận vân vân, với cái tâm bất thiện như thế thì chính chúng ta là người khổ đau. Và ngược lại, những hành động nào ấy mà nó xuất phát từ tình yêu thương, sự tha thứ, bao dung, từ sự hiểu biết thì chính chúng ta là người có thể nhận thấy rằng nó mang đến cho mình hạnh phúc. Điều này là điều hoàn toàn có thể thực hiện được và tự thấy, tự chứng. Nhưng mà quý vị cẩn thận, không chúng ta cũng lại mắc vào một cái bẫy. Một cái mà tự mình dựng lên thành một cái bẫy trong tâm mình, là mình nghĩ rằng là như vậy, là cái gì mà mình không tự chứng được thì mình không tin và mình vứt đi, mình không quan tâm đến, mình coi nó là sai trái, hoặc là mình không có để ý, mình đặt tâm mình để ý đến nó nữa. Như vậy thì chúng ta cũng mất đi rất nhiều những cái cơ hội để học hỏi, để tìm hiểu những điều đúng đắn. Bởi vì khi mà trí tuệ, cái sự hiểu biết của chúng ta chưa tới nơi ấy, thì chúng ta cũng tạm thời chúng ta đặt lòng tin vào những gì Đức Phật chỉ dạy như là một cái hành trang để chúng ta lên đường. Nhờ cái hành trang đó, nhờ những lời chỉ dạy đó mà chúng ta tin vào những gì Ngài dạy đó, chúng ta mới có được cái kinh nghiệm thực chứng của mình. Còn nếu không dựa vào những cái lời chỉ dạy đó của Ngài mà chúng ta chưa thực chứng được mà đã vội vàng bỏ đi thì chúng ta sẽ không có cơ hội để thực sự kinh nghiệm những điều đó. Ví dụ, rất nhiều người hiện nay phản đối cũng như là buông ra những cái câu nói cho rằng là không có cái thế giới của ngạ quỷ, của địa ngục vân vân, mà đấy chỉ là cái sự tưởng tượng của chúng ta thôi. Ví dụ họ nói như vậy. Bây giờ nếu như ấy, mà để mà tin hay không tin một cách thực sự ấy, chúng ta không có thể nói được. Bởi vì xét theo đúng cái yếu tố của lòng tin mà chúng ta vừa nói ở trên ấy, thì đa phần chúng ta ở đây chúng ta không có thực chứng, chúng ta không có thần thông, chúng ta cũng không có hiểu biết để nhìn vượt qua cái cõi này, để nhìn đến các cõi khác. Cho nên bây giờ bảo rằng là có hay không có, nó chỉ là lòng tin mà thôi. Nhưng mà nếu như chúng ta tin vào những cái gì mà Đức Phật nói trước đó, ví dụ khi mà Đức Phật dạy chúng ta về thiền, chúng ta thực hành, thấy thực sự có giá trị. Khi Ngài dạy chúng ta về thập thiện, chúng ta thực hành theo, chúng ta thực sự thấy an lạc, hạnh phúc, thì những gì Ngài dạy tiếp theo đó, tự nhiên chúng ta có lòng tin. Và xét lại, thì những cái lời dạy đó của Ngài, những cái lời dạy về sau, về những cõi ngạ quỷ, địa ngục chẳng hạn, hay là chư thiên, nó phù hợp với nhân quả, nó phù hợp với đạo đức, thì lúc đó chúng ta cũng không có tin hay là không tin, mà chúng ta cứ để đó và chúng ta tiếp tục làm những gì mình có thể. Cho đến một ngày khi chúng ta thực sự đủ khả năng tâm linh, thì lúc đó chúng ta mới có thể chiêm nghiệm được, kinh nghiệm được thực sự cái cõi đó có hay là không. Nhưng nếu chúng ta vội vàng gạt đi để chối bỏ rằng không có, thì cũng sai lầm. Mà chúng ta nhận ngay rằng có cũng sai lầm, bởi vì thực sự mình không có chứng nghiệm được điều đó. Nhưng chúng ta có lòng tin đủ để thấy rằng cái việc đó nên để đó, không cần phải suy xét quá nhiều đến nó, bởi vì nó cũng không có lợi nhiều cho việc tu tập của chúng ta. Nhưng cái tư tưởng của cái việc có những cái cõi trên và cõi dưới giúp cho chúng ta biết sợ nhân quả, sợ cái ác để mà tu tập, thì cái việc tu tập đó giúp cho chúng ta sống một cách tốt đẹp hơn ngay trong kiếp sống này, tại ngay cái khoảnh khắc mà chúng ta làm điều thiện, chứ không cần phải lúc đợi lúc chúng ta chết thì mới lên chư thiên hay là xuống địa ngục. Chính vì thế, mọi người thấy rằng là đức tin trong Phật Pháp là khởi sự của rất nhiều những cái thiện tâm. Nó không phải là cứu cánh, là mục đích để phát triển lòng tin. Nhưng không có lòng tin ấy, thì chúng ta không đủ cái sự tinh tấn nỗ lực để phát triển những cái thiện tâm khác nữa. Nên là ở bên Bắc Tông họ có một câu mà tôi thấy cũng rất là đúng, đấy là đức tin là mẹ đẻ của các công đức. Mà công đức ở đây theo mình hiểu ấy, là mẹ đẻ ra các thiện tâm khác. Nhờ có tín tâm, mình nỗ lực tu tập để phát triển những cái thiện tâm khác. Chứ không phải rằng là đức tin là mẹ đẻ của công đức, có nghĩa là đức tin thật là to lớn nhưng mà không có trí tuệ và không phát triển các thiện tâm khác thì là chỉ có mỗi mình đức tin thôi, mà mình lại có những cái phước báo thù thắng vô lượng vân vân, thì cái hiểu đấy cũng là sai lầm. Những người mà có đức tin ý, thì thường là có 7 cái đặc tính sau đây. Một ý, là thường có tâm xả ly. Hai là họ có cái tâm mong cầu để được gặp các vị cao quý, các bậc thánh nhân. Ba ý, là họ có cái tâm mong mỏi được nghe chánh pháp. Bốn là họ thường có một cái tâm hoan hỷ, hân hoan. Năm, họ có cái tính ít khoe khoang, sĩ diện. Sáu, họ không có cái tâm xảo trá. Và bảy là họ có cái sự trong sạch ở nơi tâm, tạo một cái điều kiện để phát triển những cái thiện tâm khác. Có bốn cái nguyên nhân để sinh ra tín tâm, mà chúng ta nên phát triển những cái nhân này để chúng ta có thể phát triển được tín tâm. Thứ nhất là gặp được những cái đạo hữu, những người thầy, những người thiện trí thức. Thứ hai là nghe chánh pháp. Thứ ba là khéo tác ý, chú ý đến những cái gì đúng đắn, hợp lý, hợp với chân lý, thì gọi là khéo tác ý hay là như lý tác ý đó. Và thứ tư là thực hành pháp. Thực hành pháp đây không phải là thực hành thiền không, mà thực hành bố thí, giữ giới, hành thiền, hay là thực hành bát chánh đạo. Thì đó là một số những cái kiến thức mà tôi nghĩ rằng nó cũng khá là đầy đủ để giúp quý vị nhìn nhận một cách rõ nét về tín tâm. Mà trong đó thì mình hiểu rằng là cái lòng tin nó cũng rất dễ bị chuyển thành là tâm bất thiện, từ chánh tín nhưng lại bị chuyển thành mê tín và cuồng tín. Ngoài ra chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta mới chỉ dừng lại ở mức độ là phàm tín, là đức tin của phàm nhân, nghĩa là vẫn còn rất nhiều những cái sự lay động chưa có vững chắc. Chỉ có khi nào quý vị nhập vào thành tầng thánh nhập lưu, có nghĩa là khi quý vị đã bước vào dòng thánh quý vị mới biết chắc chắn được cái con đường để tu tập, để đến bước cuối cùng là chứng ngộ Niết Bàn. Thì chỉ khi nào quý vị nhập vào tầng thánh đầu tiên là thánh nhập lưu, lúc đó quý vị mới có một cái niềm tin bất động đối với con đường mà mình đang thực hành. Và lúc đó quý vị mới có thánh tín. Còn đâu tất cả chúng ta, phần còn lại, chưa có nhập vào cái tầng thánh nào cả thì đều chỉ là phàm tín mà thôi. Thì có nghĩa rằng là đức tin với Tam Bảo, đức tin ngay với việc thực hành của mình, đức tin với những cái lời mà mình được đọc, được nghe, được hiểu cũng vẫn còn rất nhiều lay động, vẫn rất nhiều những cái sự thay đổi, chứ không có hoàn toàn bất động như là chúng ta nghĩ như vậy đâu. Bây giờ chúng ta cảm thấy nó rất là bất động, cái lòng tin vào thiền, hoặc là bất động với cái lòng tin vào những cái điều hiện pháp mình làm, hoặc là bất động đối với cái là lòng tin vào Tam Bảo, vào Phật giáo Nguyên Thủy chẳng hạn, ví dụ như vậy. Nhưng thật ra trực chờ ở trong đó còn rất nhiều những cái sự thay đổi, những cái sự lay động. Và quý vị cũng cố gắng để nhớ những cái điều kiện, những cái nguyên nhân để giúp cho tín tâm của mình được phát triển. Sinh ra những cái nhân để sinh ra tín tâm, xin nhắc lại là gặp thiện hữu tri thức, nghe chánh pháp, khéo tác ý, có nghĩa là chú ý đúng đắn. Và thứ tư là thực hành bát chánh đạo, hay còn gọi là thực hành pháp của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta duy trì phát triển những cái nguyên nhân để sinh ra tín tâm này càng mạnh mẽ bao nhiêu, thì cái năng lực của tín tâm sẽ càng phát triển bấy nhiêu. Thì nhờ năng lực của lòng tin này thì chúng ta sẽ có được cái khuynh hướng tiến lên phía trước, tự sách tấn được bản thân, tự nhắc nhở được chính mình để mà phấn đấu, để mà cố gắng. Và do đó đối với thiền thì sẽ là chúng ta có được cái sự chánh niệm được liên tục, được đều đặn, không phụ thuộc vào thời gian ngồi hay là thiền hành hay là trong cuộc sống, không phụ thuộc vào nơi nhiều hay ít phiền não, không phụ thuộc vào nơi nhiều hay ít tiếng động, vân vân. Thì nhờ có sự phát triển của chánh niệm sẽ phát sinh chánh định và trí tuệ, và nhờ cái sự phát sinh trí tuệ thì cuộc sống chúng ta sẽ giảm bớt, hoặc là sẽ dẫn đến ngày hoàn toàn trong sạch, không còn những cái khổ đau. Thì trên đây là những chia sẻ của tôi về chánh tín và mê tín, dựa trên những kiến thức về Phật giáo Nguyên Thủy. Hy vọng rằng sẽ đem đến cho quý vị nhiều những cái giá trị, cũng như là một chút xíu những cái hiểu biết mà có ích cho cuộc sống của tất cả mọi người. Xin dừng cái bài pháp thoại tại đây.